Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866. Người có dám tiếp nhận? Lần này, hàng năm thi đấu coi như càng thêm có đáng xem rồi đâu. Mặc dù Diệp gia nhị trưởng lão rất là không nghĩ ra. Nhưng hắn nguyên bản trong lòng cuối cùng một tia lo lắng. Cũng bởi vì Diệp Băng cái này nghịch thiên đột phá mà tan thành mây khói. Nói thật, vừa rồi tại nhìn thấy Diệp Nguyên ca thời điểm, Diệp gia nhị trưởng lão trong lòng không thể nghi ngờ cũng là lột bột một cái. Liền hắn đều không có nghĩ qua, Diệp Nguyên ca vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy. Liên tiếp phá hai trọng cảnh giới, cũng may cái kia người mang Diệp gia cửu quang huyết mạch thiếu niên. Cũng không có để Diệp gia nhị trưởng lão thất vọng, kể từ đó, hắn nhiều năm qua nguyện vọng. Mắt thấy là phải từ bỏ nguyện vọng, có lẽ thật có như vậy từng tia có thể hy vọng thành công. Keng, du dương tiếng chuông tại lôi đài trong đại điện vang lên. Sau đó ngồi tại nhị trưởng lão bên cạnh công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông. Chính là trực tiếp đứng lên tới, công trạng trưởng lão chuyên trách Diệp ra tất cả công trạng đánh giá. Cái này mỗi năm một lần niên kỷ so. Tự nhiên cũng là thuộc về thế hệ trẻ tuổi một hạng trọng yếu vinh dự. Đương nhiên phải muốn hắn đến chủ trì. Phía dưới, ta tuyên bố, lần này Diệp gia hàng năm thi đấu. Chính thức bắt đầu, Diệp Kế Thông không có chút nào dây dưa dài dòng. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, toàn bộ lôi đài trong đại điện, đột nhiên vang lên một mảnh tiếng hoan hô, làm cho hắn không thể không trước dừng lại tiếp tục muốn nói lời nói. Thẳng đến sau một lát, Diệp Kế Thông hai tay giơ cao ép xuống, đợi đến giữa sân chậm rãi an tĩnh lại sau đó, lúc này mới tiếp tục nói. Hàng năm thi đấu quy tắc, chắc hẳn các ngươi đều đã rõ ràng, nhưng xét thấy năm nay có mấy tuổi trẻ tộc nhân gia nhập. Ta vẫn là lặp lại một lần nữa. Tất cả mọi người năm ngoái hàng năm thi đấu sau đó, xếp hạng dựa vào sau thế hệ trẻ tuổi. Đều có thể khiêu chiến xếp hạng cao hơn chính mình sư huynh sư tỷ. Bị người khiêu chiến không thể cự tuyệt. Diệp Kế Thông đầu tiên nói ra cái này một cái quy tắc. Liền cùng Diệp Băng lúc trước suy nghĩ hơi có chút bất đồng. Dù sao hắn tại ngoại băng vực những cái kia lôi đài quyết chiến. Bình thường mà nói đều dựa vào rút thăm quyết định. Đương nhiên, xếp hạng cao cũng có thể khiêu chiến xếp hạng thấp. Nhưng đối phương có thể đáp ứng hay không? Vậy phải xem vận khí của mình rồi. Sau đó Diệp Kế Thông nửa đùa nửa thật lời nói. Làm cho giữa sân một mảnh cười vang. Nhưng cũng nói ra một sự thật. Dù sao biết rõ đối thủ thực lực mạnh hơn chính mình. Còn muốn mạnh mẽ ứng chiến. Đây chẳng phải là ngốc sao. Bất quá rất nhiều Diệp gia thiên tài. Đã sớm biết cái này hai đầu quy tắc. Trong mắt của bọn hắn lại là tràn ngập cực mạnh chiến ý. Nghĩ đến là muốn thông qua hàng năm thi đấu khiêu chiến. Để cho mình tại Diệp gia thế hệ trẻ tuổi xếp hạng lại hướng lên nói lại. Dù sao trải qua một năm tu luyện, rất nhiều nguyên bản liền xê xích không nhiều Diệp gia thiên tài trẻ tuổi. Khẳng định cũng sẽ có một cái biến hóa, chỉ cần có thể lại tiến một cái thứ tự, đạt được ban thưởng cũng có chỗ bất đồng, tại Diệp gia địa vị cũng sẽ có một cái cải biến. Mà một chút Diệp gia các thiên tài, đang nghe Diệp Kế Thông nói xong cái này đơn giản quy tắc sau đó. Tầm mắt đều là vô tình hay cố ý liếc nhìn cái nào đó thiếu niên áo trắng. Thiếu niên này dĩ nhiên chính là Diệp Băng, bởi vì hắn mới đến, tại Diệp gia thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng không có xếp hạng. Hoặc là nói xếp hạng vị cuối cùng, bởi vậy hắn có thể đối với bất kỳ người nào phát ra khiêu chiến. Mà lại đối phương còn không thể cự tuyệt, nghĩ tới đây, ban đầu ở Diệp giới lối vào, đã từng bị Diệp Băng thu thập qua Diệp Nguyên Thanh cùng Diệp Nguyên Tung. Tầm mắt đều có chút lấp lóe, sợ bị Diệp Băng khiêu chiến, đến lúc đó mình không thể cự tuyệt, đánh lại đánh không lại, lên tới trên lôi đài chủ động nhận thua, vậy cũng không khỏi quá mức mất mặt, đây thật là quá hoan uổng. Bất quá khi ngày thua ở Diệp Băng trong tay mất mặt sự tình. Diệp Nguyên Thanh cùng Diệp Nguyên Tung tự nhiên không có khả năng khắp nơi đi nói. Ngoại trừ bọn hắn người thân nhất, bởi vì bọn hắn thương thế trên người biết được một chút tình huống bên ngoài. Chỉ ít mặt khác thiên tài trẻ tuổi, cũng không biết bọn hắn vì sao thụ thương, đến mức biết rõ nội tình Diệp Nguyên Thư, bởi vì muốn xem một trận trò hay, khẳng định cũng sẽ không đem Diệp Băng nội tình lộ ra. Cũng liền dẫn đến rất nhiều Diệp gia thiên tài, nhìn về phía Diệp Băng tầm mắt, đều tràn ngập một vòng chiến ý mãnh liệt. Diệp Băng, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi có dám tiếp nhận? Ngay tại không ít Diệp gia thiên tài trẻ tuổi trong lòng đều tại đặt mưu đồ. Muốn hay không cái thứ nhất đi khiêu chiến Diệp Băng thời điểm. Một thanh âm lại là tại công trạng trưởng lão tiếng nói vừa mới rơi xuống sau đó. Liền vang vọng tại cái này lôi đài đại điện trong không gian. Mặc dù công trạng trưởng lão còn không có nói khiêu chiến có thể bắt đầu. Nhưng quy tắc đã nói xong. Đạo kia thanh âm chủ nhân không kịp chờ đợi muốn khiêu chiến Diệp Băng. Diệp Kế Thông cũng không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp ngồi về trong ghế. Khi mọi người đem ánh mắt chuyển tới cái kia hét to thanh âm truyền đến phương hướng thời điểm. Rất nhiều Diệp gia thế hệ trẻ tuổi đều là mặt hiện lên giật mình. Đồng thời không ít người còn có vẻ tiếc nuối. Không nghĩ tới lại là Diệp Thế Kiệt gia hỏa này. Lần này chúng ta chỉ sợ không có khiêu chiến Diệp Băng cơ hội. Rất nhiều người tự nhiên đều là nhận biết cái kia mở miệng Diệp gia thiên tài. Mà bọn hắn cũng biết cái kia cái gọi là Diệp Thế Kiệt. Chính là một tên đạt đến cửu phẩm thiên vương thiên tài đứng đầu. Cũng không phải bọn hắn những này còn tại trung đế cấp thiên vương cấp bậc thế hệ trẻ tuổi có thể. So sánh, Diệp Băng mới đến, liền xem như hắn người mang cửu quang huyết mạch, làm cho cơ hồ tất cả Diệp gia tộc nhân đều được lợi không ít. Nhưng là cái này mới tới thiếu niên, vậy mà muốn ngồi lên Diệp gia tộc trưởng vị trí. Vậy liền rất không được người chào đón, dù là để Diệp Băng ngồi lên đề nghị của Diệp gia tộc trưởng. Là từ nhị trưởng lão nói ra, nhưng cái này tuổi trẻ bối phận lại thế nào dám đi tìm nhị trưởng lão phiền phức. Cho nên tất cả đều giận chó đánh mèo đến Diệp Băng trên thân. Bọn hắn nghĩ thầm, nếu là Diệp Băng chưa có trở lại Diệp gia, có thể là đem hỏa Diệp lệnh ngoan ngoãn giao ra, cũng không có về sau những sự tình kia, như thế một cái cọng lông đều không có dài đủ tiểu tử. Dám ngấp nghé Diệp gia tộc trưởng vị trí. Đơn giản chính là không biết tự lượng sức mình, bởi vậy không ít Diệp gia thiên tài trẻ tuổi đều kìm nén một hơi thở đâu. Muốn tại mỗi năm một lần niên kỷ so trên lôi đài. Đem tiểu tử kia đánh cho mặt mũi bầm dập, đến lúc đó nhìn tiểu tử này còn có hay không mặt nói muốn làm Diệp gia tộc trưởng. Chỉ bất quá tại cái kia Diệp Thế Kiệt mở miệng sau đó. Đám người đều biết mình muốn tự tay giáo huấn Diệp Băng chỉ sợ là không làm được. Mà một phần khác người nhưng như cũng có một tia hy vọng. Dù sao cái kia Diệp Thế Kiệt, thế nhưng là một tên cửu phẩm thiên vương a. Diệp Băng vừa tới Diệp gia, không có thế hệ trẻ tuổi xếp hạng, mà cái kia Diệp Thế Kiệt lại là cao ở Diệp gia thiên tài trẻ tuổi bảng đệ tứ. Ngoại trừ chỉ có ba người như Diệp Nguyên Ca, Diệp Nguyên Lãng mấy vị bên ngoài. Hắn cơ hồ tính được là thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ. Kể từ đó, Diệp Thế Kiệt đi đầu khiêu chiến Diệp Băng. Diệp Băng là có thể cự tuyệt. Dạng này mặt khác Diệp gia thiên tài trẻ tuổi cũng liền lại có cơ hội. Cho nên ánh mắt của bọn hắn, tất cả đều nhìn chăm chú lên thiếu niên mặc áo trắng kia. Diệp Thế Kiệt, chung quanh nào đó thanh âm của người. Diệp Băng tự nhiên cũng nghe đến. Cho nên hắn đầu tiên là tại cái kia ngạo ý mặt mũi tràn đầy Diệp Thế Kiệt trên thân đảo qua. Sau đó đem ánh mắt nghi hoặc chuyển đến bên cạnh trên thân của Diệp Nguyên Thư. Bởi vì theo Diệp Băng biết, cái này Diệp gia thế hệ trẻ tuổi, cơ bản đều là mang theo một cái nguyên chữ. Cũng chính là nguyên chữ lót chiếm đa số, tỉ như Diệp Nguyên Ca, Diệp Nguyên Lãng, Diệp Nguyên Thư bọn người. Kỳ thật, Diệp Thế Kiệt cũng không phải là ta Diệp giới sinh trưởng ở địa phương Diệp gia tộc nhân. Ngoặc kép, hết chương.